Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104, chương 1104, một bữa nổi lẩu. Anh chiêu nên như thế không thể đánh. Dù sao cũng là thiên thần, mà lại thật đánh nhau. Vân Tái nói không chừng muốn biến thành anh chiêu con mồi. Làm đến đám người ngay từ đầu còn tưởng rằng chó A Tái muốn chút binh 10 vạn. Tấn công mạnh hợp phi. Phi, là tấn công mạnh Côn Luân Sơn. Thế nhưng Côn Luân bên trên, đúng là có một đám đặc biệt hung mãnh dị thú. Bọn chúng tại thời cổ ăn vô số người. Sau này bị anh chiêu cùng Lục Ngô canh chừng, không cho phép bọn chúng hạ giới làm loạn. Trấn áp tại Côn Luân bên trên, dùng để thủ hộ môn đình. Loại quái vật này chính là thổ lâu. Côn Luân chi khâu, có quái thú. Nó bề ngoài giống dê mà còn có 4 cái sừng, có thể ăn người. Mọi người trò chuyện lên thổ lâu bề ngoài, nhưng trong đầu nghĩ đến lại là Cao Tử. Nếu như Côn Luân thượng thổ lâu đều giống như Cao Tử yếu như vậy liền tốt. Đúng vậy a, cái kia cũng không có cái gì có thể sợ. Tất cả mọi người là dê rừng. Thế nào dê rừng cùng dê rừng, còn không giống chứ? Nếu không ngươi đem Cao Tử cũng mang lên đi đi, để nó cùng nó những huynh đệ này thân thích vật lộn một dạng, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Vân Tái muốn lên Côn Luân núi. Thứ nhất là ứng Côn Luân bên trên đế mời. Thứ hai là bắt giữ mãnh thú. Không có cái gì mãnh thú so từ thượng đế hậu hoa viên chộp tới thổ lâu lại thêm có thể trang bức. Quả nhiên, đem Vân Tái xác định đi săn mục tiêu sau đó, cũng cảm giác được có rất nhiều đạo nữ tử ánh mắt từ 4 phương 8 hướng tụ tập đến đây. Tam thành nữ bên trong, còn thừa lại cái kia tôn kính thiên thần thánh nữ. Lúc này cũng dùng kính sợ, thậm chí mang theo một loại ước mơ ánh mắt nhìn chăm chú Vân Tái. Nàng đi tới, đối Vân Tái tôn kính nói ra. Vĩ đại bách quỹ, ngài ưng thuận Côn Luân bên trên đế mời. Đăng lâm thiên thần thượng đều. Bắt giữ thổ lâu xem như lễ vật. Ta nguyện vì ngài cầu nguyện chuyến này thuận lợi. Ngài so thiên thần càng thêm dũng võ, cứu vớt chúng ta cố hương. Sắc mặt nàng ửng đỏ. Đã từng hắn không gì sánh được sùng bái Côn Luân chúng thần. Nhưng lần này Tây Vương quốc đại tai, liền Tây Hải chúng thánh đều xuất thủ tương trợ. Có thể Côn Luân chúng thần lại thờ ơ. Lúc này, tổng chỉ huy trận chiến đấu này Vân Tái, đạt được nàng ước ao và nhàn nhạt ái mộ. Đem Vân Tái coi là một loại anh hùng thức thần tượng. Có lẽ thư thần giả, tại tín ngưỡng phá diệt sau đó, kiểu gì cũng sẽ lại cho chính mình cấp tốc tìm một cái có thể thay thế đồ vật. Nàng cởi chính mình trên cổ hổ nha hạng liên, hy vọng Vân Tái có thể thu xuống. Thế nhưng Vân Tái không có thu xuống nàng lễ vật, mà là nhìn xem nàng động tác này, hướng bên cạnh hỏi, có người đưa ta hổ nha hạng liên ai? Thậm chí là câu nói này mới vừa vặn rơi xuống, cái kia một chuỗi hổ nha hạng liên liền bị đoạt đi. Hào Hầu mắt lạnh nhìn chỗ này thánh nữ, từ Tây Vương mẫu quốc tiến hành chống cự tác chiến lúc sau đó, chỗ này thánh nữ liền chủ trương tế tự thiên thần, chỗ dựa thiên thần sức mạnh to lớn đến cứu vớt quốc gia, cũng không gửi hy vọng vào chính mình dân chúng cùng chiến sĩ. Hào Hầu nắm vuốt hổ nha hạng liên, trực tiếp trong tay nắm bể nát, mà còn vươn tay, mò tại vị này thánh nữ trên mặt, nhe lên răng nanh. Người đưa chính mình hạng liên cho ta nam nhân, người là muốn cùng ta đoạt nam nhân. Chỗ này thánh nữ đang chuẩn bị mở miệng bác bỏ, lại không nghĩ rằng Hào Hầu đã qua xuất thủ, hái chạy nàng trên đầu thanh điểu lông vũ, chất vấn nàng, trên đầu ngươi còn mang theo thanh điểu lông vũ, ngươi lại có lỗi với chiếc lông chim này đại biểu ý nghĩa. Tam thanh điểu đã qua không còn, đời tiếp theo Tây Vương mẫu vị trí cũng đã là ngươi. Nếu như ngươi dám cùng ta đoạt nam nhân, ta hiện tại liền đem ngươi xé nát. Chỗ này thánh nữ hiện tại kỳ thực đã qua không có bao nhiêu người ủng hộ, nàng muốn phải tiến hành phản bác, nhưng bên cạnh không ít người đều nghiêng đầu đi. Nàng chỉ có thể cúi đầu xuống thần sắc thảm đạm rời đi, trở thành một cái bang quốc người cứu vớt. Không có người không hâm mộ anh hùng. Hào Hầu nhìn chằm chằm Vân Tái một chút, mà Vân Tái nhưng là biểu thị tự mình tính cái gì anh hùng a. Các ngươi những người này thật sự là võ lực trí thượng. Lần này đánh trận ta A Tái chỉ là làm một chút nhỏ bé cống hiến mà thôi. Hào Hầu nắm vuốt cái kia lông vũ. Cũng không có ý định còn cho cái kia thánh nữ. Thấy được ngay tại cạo chùy. Yêu thương, làm cơm tam tiểu kê. Hào Hầu đi qua, đem thanh điểu lông vũ cắm vào nha nha trên trán. Khi màn đêm quá khứ, ngày thứ hai bình minh bay lên. Vân Tái chuẩn bị kỹ càng ra hỏa. Bắt đầu ở thông hướng đỉnh núi Côn Lôn lối vào tập hợp. Cầm tới anh chiêu lông vũ tổng cộng là 3 người. Vân Tái, Trọng Hoa, Tu. Vân Tái mang theo bao lớn bao nhỏ. Tuyệt không hiểu được Trọng. Hai người khác đều không khác mấy. Mọi người không phải đại vu sư chính là đại luyện khí sĩ. Hoặc là chính là đại chiến sĩ. Ai cũng không phải kẻ yếu. Trên thân nhiều đọc chút xui xẻo túi một chút cũng không có vấn đề. Tu thân thượng còn đeo cái nồi lớn. Không có cách. Tái, Trọng Hoa, Văn Mệnh tổ 3 người. Phụ trách cõng nồi Văn Mệnh không ở nơi này. Chỉ có thể để cho đã tu luyện cõng nồi. Ngược lại hai người thuộc tính không sai biệt lắm. Một cái xả nước, một cái trị thủy, đều là bút mực. 3 người trên thân mỗi loại mang theo một cái gà con. Xung làm chiếu sáng cùng bạo phá công cụ. Vân Tái cùng cô kinh điển bạo tạc tổ hợp làn da. Trọng Hoa cùng nha nha trận doanh quyết đấu tổ hợp làn da. Tu Hòa Tiêu Tiêu không hề quan hệ tổ hợp làn da. Tiêu Tiêu trên đầu bốc lên lượng lớn hỏa khí. Xua tán đi xung quanh rét lạnh. Ta am hiểu nhất leo núi. Cùng đi leo núi sao? Vân Tái ở phía trước mở đường. Xem như tiền nhiệm địa chất nhân viên. Trèo đèo lội suối là cơ bản kỹ năng. Trọng Hoa Sơn Đông này Hà Nam hỗn huyết. Sinh trưởng ở thấp độ cao so với mặt biển địa khu. Leo Côn Luân Sơn loại này sự tình với hắn mà nói tương đối miễn cưỡng. Cho nên đặt ở giữa. Cuối cùng do đã tu luyện phụ trách sau điện. Hắn là sinh ra ở Tây Hoang cao nguyên cao sơn mang người. Leo núi cùng cao nguyên hoạt động với hắn mà nói là rất đơn giản sự tình. Nên như thế. Cái niên đại này đường núi, cũng không giống như là hậu thế, còn xây cầu thang cho người chạy, leo núi kia là thật đang bò, phía trước còn có thể tìm xem bình ổn lộ tuyến đi lên. Mà có một ít địa phương, càng là hướng lên, kia liền thật thuần túy là dùng cả tay chân, căn cứ dân bản xứ truyền thuyết, đến nơi đỉnh Côn Lôn, trước phải đến thiên môn trước đó, nghe nói trông coi thiên môn đại thần đế hôn ở đây. Sau đó là thiên chi vườn hoa, anh chiêu hoạt động ở đây. Tiếp theo là thiên chi chín bộ cùng đế chi hạ đô. Lục Ngô trông coi tại cái này vị trí. Cuối cùng là đỉnh Côn Lôn. Côn Luân bên trên đế ngay ở chỗ này. Nhưng truyền thuyết là truyền thuyết. Không có người đạt tới qua. Có lẽ là bởi vì cần anh chiêu lông vũ. Không có cầm lông vũ người liền không thể tìm tới thiên môn chính xác vị trí. Cái này không có. Vấn đề, chúng ta có đại phong lông vũ. Cô đứng tại ma ma tái trên bờ vai. Chân chính dũng cảm gà trống lớn. Đều là trực diện thảm đạm gió tuyết. Trên đầu đại phong vũ lông tóc xuất thần uy. Cô nơi an tù trưởng duỗi ra cánh nhỏ. Cắt đứt xung quanh gió lạnh xâm nhập. Một đầu không có gió tuyết đường lớn xuất hiện tại 3 người cùng tam tiểu kê trước mắt. Hai cái đại phong lông vũ. Mở ra sinh mệnh thông đạo. Đông phương cái này trong truyền thuyết hung cầm, cho dù chết đi nhiều năm uy danh vẫn như cũ để cho Sơn Hải các loại mãnh thú e ngại. Cũng là bởi vì đại phong chủ quản thiên hạ cuồng phong. Nó lông vũ có thể định trụ những dã thú khác treo lên phong bạo. Cầm điểu dị thú bên trong nhiều lấy gió, mưa, lửa làm chủ tay công đoạn, không thể nhấc lên gió. Rất nhiều chim tước liền không thể bay lượn. Trực tiếp liền đứng trụ tiên thiên thế bất bại. Thế nhưng đại phong trong cuộc đời. Có lẽ không nghĩ tới. Nó không có bại bởi cầm điểu đồng loại. Mà là bại bởi một cái nắm cung không biết bay người. Đại nghệ xác thực không biết cái gì đoạn nhai chi kiếm. Thế nhưng hắn biết đoạn nhai chi tiễn. Vân Tái suy nghĩ lộ tuyến. Thiên chi vườn hoa nghe giống như là không trung hoa viên tự. Đừng lên đi thấy là ba bỉ luân. Trong nước Côn Luân Sơn, sừng sững tại Tây Bắc Phương, là thiên đế tại phía dưới đô thành. Côn Luân Sơn, phương viên 800 dặm, cấp 1 vạn trượng. Đỉnh núi có một gốc giống đại thụ tự hạt lúa, cao đạt 5 tim, độ lớn cần 5 người ôm hết. Côn Luân Sơn mỗi một mặt có cửu nhãn giếng, từng mắt giếng đều hữu dụng ngọc thạch chế thành rào chắn. Cái này gốc giống như là đại thụ một dạng hạt lúa, chính là trong truyền thuyết Ngọc Sơn Hòa. Nghe nói ăn rồi cái này hạt lúa thượng một hạt bông lúa, liền có thể 3 tháng không ăn cơm. Tam Thanh Điểu biết bay đến Côn Luân Sơn đỉnh, vì Tây Vương Mẫu kiếm ăn, chính là đi mổ cái này gốc thần lúa đi. Cho nên Vân Tái trước khi đi còn cố ý hỏi Hào Hầu, hỏi nàng có không có biến thành điểu kỹ năng. Kết quả đương nhiên là bị liếc một cái. Lúc này, 3 người đã chạy lưỡng cái ngày đêm, ở trên núi gặp một ít động vật hoang dã, đánh chết sau đó kéo lấy bọn chúng tiếp tục đi tới. Đến rồi ngày thứ 3 buổi tối, đói bụng thời điểm liền lấy tiết nước đun sôi. Tiếp đó, A Tái, người thật giỏi a. 3 người oa tại Côn Luân Sơn giữa sườn núi, không quản bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, tìm tới sơn động liền chui đi vào. Nơi này tựa hồ là một con dã thú cuộc sống địa phương. Nhìn thấy cái này hang động, Vân Tái liền nghĩ đến Thánh Hùng. Nơi này sẽ không ở Thánh Hùng thân thích chứ? Chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này ngủ đi. Cái này hang động chủ nhân nhất định là cái hiếu khách dã thú. Cuối cùng Côn Luân Sơn lâu như vậy không có người sống đi lên. Đến, thỏa đáng cơm. Vân Tái bắt đầu nắm lưỡi búa xử lý trước đó đánh chết con mồi. Tu nhấc lên cái kia nồi lớn, trọng hoa tại bên trong thả tiết nước, cũng không cần củi đốt, đem Tiêu Tiêu não đại ma sát một lần, tiếp đó đặt ở đáy nồi hạ là được. Hỏa diễm cứ như vậy thăng lên, có không có mảnh gỗ cũng không đáng kể. Thật sự là thuận tiện gà con a, nồi nấu nước. Phía trên treo lên giá thép, Vân Tái đem dã thú thịt cắt thành từng mảnh. Tiếp đó 3 người bắt đầu ngồi tại sơn động bên trong, ăn lên nồi lẩu. Đại mùa đông chính là muốn ăn lẩu. Người đừng nói, nước này nấu thịt còn rất tốt ăn, nóng một cái là được. Trước đó không có chú ý tới loại này phương pháp ăn, hiện tại thật đúng là mới mẻ. Cái này rau dại mùi vị cũng không tệ a, thuần thiên nhiên. Lại nói ăn rồi thật sẽ không chết sao? Trọng hoa nóng 2 mảnh rau dại, hỏi dò Vân Tái. Cuối cùng Vân Tái là thần nông thị hậu duệ, có thể ăn được hay không cho A Tái trong lòng hẳn là có bước số. Vân Tái giải thích nói, cái này rau dại gọi là kèm theo nơi món ăn, nghe nói là nơi này đặc sản, cái khác địa phương tìm không thấy đâu. Bất quá không được ăn quá nhiều, thứ này ăn quá nhiều sẽ cho người có một ít khó chịu. Hơi độc sao? Ai nha, hơi độc đó chính là không có độc. Chúng ta cái này thể chất bổng bổng. Lại nói ta chỗ này còn có từ thiên đế trong tay làm đến chua. Chấm ngoặc kép. À, phân ta một chút, phân ta một chút. Tu nghe được chua, kỳ quái nói. Cái này chua không phải Hồng Châu sao? Trung Nguyên lúc nào có rồi chính mình chua nhà máy? Trọng hoa, chính là năm ngoái Tân Tre. Chúng ta chua cùng Hồng Châu mùi giấm đạo không đồng dạng. Bọn hắn kia là cổ pháp, chúng ta đây là tân pháp, vì khác nhau, hiện tại thứ này gọi là thơm chua. Tu vừa nghe, đúng là cùng Hồng Châu lão mùi giấm đạo không đồng dạng. 3 người tại bát cơm bên trong đổ chút, ăn nồi lẩu, xuyến lấy thịt, cầm trong tay tiểu chua đĩa. Bên ngoài hang động mặt cuồng phong bạo tuyết, hang động bên trong hát vang một khúc, cho tới những này loại thịt mùi tanh. Vân Tái chỉ là giản đơn xử lý một cái, cuối cùng không có điều kiện, thế nhưng thấm chua ăn, tăng thêm trước mắt thời đại mọi người cũng không quan tâm quá lớn mùi tanh. Nóng chín rồi sau đó, dạng này dùng chua che giấu thịt tanh, ngược lại để cho Vân Tái có một loại cấp trên cảm giác. Đừng nói, chính là cái này vị, hiện tại ta A Tái ăn hậu thế nồi lẩu, cái kia đều quá nhạt, hồng thủy đun sôi. Vân Tái từ trong bao cầm nửa cái củi, thả tới nồi phía dưới. Tiêu Tiêu cũng liền từ phía dưới chui ra ngoài. Sau này ôn lửa đun nước, liền giao cho cái kia nửa cái củi. Vân Tái ở thời điểm này, phát ra cảm khái. Đáng tiếc ăn là hươu cùng thịt báo. Nếu như là ăn thịt dê, thật là tốt biết bao a. Lại là tưởng niệm cao tử một ngày. Tam tiểu kê Mỹ Mỹ ăn một bữa, phi thường vui vẻ. Lúc này, hang động bên trong hương khí bắt đầu truyền đến bên ngoài. Hang động phụ cận xuất hiện bóng đen, tựa hồ là hang động chủ nhân trở về. Ba người bưng chén, nhìn xem cửa ra vào xuất hiện cao đại hắc ảnh, một người mang theo một con chó. Cái này người đi tới, mặc quần áo là màu đậm áo gai, bên ngoài phủ lấy da thú, thắt đầu tóc là cái râu quai nón. Thế nhưng để cho người ta kinh kỳ là, trên đầu mang theo cái tương tự mũ miệng một vật, chỉ là so sánh nhân gian bình thiên quan tới nói, hình dạng và cấu tạo càng thêm nguyên thủy, cũng càng thêm thấp bé cùng đơn sơ. Cái kia con chó cũng đặc biệt kỳ quái, mọc ra sừng trâu, có tuyết bào núi nhỏ vằn, gâu gâu gâu. Cái kia sừng trâu chó hướng về phía Vân Tái bọn hắn một trận gào, lại nhìn về phía ba cái gà con, lộ ra tham ăn thần thái. Tam tiểu kê sáu con mắt đột nhiên sắc bén, một nháy mắt, chó con cảm giác được to lớn cảm giác áp bách, rất là lo sợ, gắp lên cái đuôi, ẩn núp đến cái này cao lớn người nguyên thủy sau lưng. Thế nào gà con so mãnh thú còn muốn hung mãnh cảm giác. Sừng trâu chó con trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ là cái kia tam tiểu kê nhìn chằm chằm nó một chút, nó liền nhất thời cảm giác được đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế. Dường như trước mắt cái này tam tiểu kê có được phi thường lớn nguồn gốc. Cái này ba con gà là cái gì dị thú, thế mà có thể để cho ta cái này giảo hoạt sợ đến như vậy. Vân Tái ba người bọn hắn sững sờ nhìn trước mắt cái này cao lớn người nguyên thủy. Cao lớn người nguyên thủy đi tới, cực kỳ như quen thuộc ngồi tại Vân Tái ba người bọn họ bên mình. Đòi hỏi nói, thật là thơm a, cái này nồi thế nào không phải gốm? Thịt này thế nào cấp thiết được mỏng như vậy? Cái này màu đen nước là cái gì? Thật là thơm, có thể hay không cho ta cũng làm một phần? Cao lớn người nguyên thủy tuét miệng, nhìn xem ba người, Trọng Hoa nhìn xem hắn trang phục, chần chờ một chút, đột nhiên hỏi, đế hôn? À, người biết tên của ta. Cao lớn người nguyên thủy cực kỳ kinh ngạc. Toại nhân thị sau đó, liền không có người đến qua nơi này. Không nghĩ tới hạ giới thế mà còn có người biết tên của ta. Tiểu tử, người rất không bình thường sao? Không phải là toại nhân thị nặng nề tôn tử. Đúng rồi, khẩu âm ngươi cùng toại nhân khá giống, nhưng là vẫn có sự khác biệt. Cao lớn người nguyên thủy lời nói mang theo một cỗ tiếng địa phương mùi vị, nhưng vẫn như cũ có thể nhận ra là trung nguyên khẩu âm. Chỉ là cái miệng này âm cùng hiện tại thoáng có khác biệt, nhưng cũng là có thể nghe hiểu trình độ, cho nên có thể đủ cùng ba người không chướng ngại giao lưu. Tu từ trong bọc làm một phần dự phòng chén cho người nguyên thủy. Cao lớn người nguyên thủy rất vui vẻ, chính mình rút hai cái nhánh cây tại trong đống tuyết cắm cắm, rửa sạch sẽ sau đó, Trọng Hoa rót cho hắn một phần chua đĩa. Vân Tái cũng là mộng bức, người chính là trong truyền thuyết trấn thủ thiên môn đại thiên thần đế hôn. Cao lớn người nguyên thủy ăn thịt, nói lầm bầm, là ta, thế nào không giống sao? À, xem các ngươi y phục, cùng ta đúng là không giống a. Hạ giới đã qua đã bao nhiêu năm, ta đều không biết đâu. Lại nói các ngươi là thế nào đi lên? Chính mình đi tới tìm tới ta thiên môn động sao? Thật đúng là lợi hại a. Nơi này khoảng cách hạ giới thế nhưng là có thật xa thật xa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.